Nhân gian băng khí, chương 913, góc truyện audio.com, đi cây nhẹ nhàng án hạ đồng hồ đeo tay biên giới một cái tiểu nữ. Tăng một thanh âm vang lên hậu, thượng tầng biểu cái tự động đẩy khai, lộ xuất bên trong tinh mật phức tạp thiết bị, một cái chỉ có đinh ốc kích cỡ lớn nhỏ, tượng là vệ tinh thiên tuyến bỏ túi bản đông tây mạn mạn tụ lập lên. Bắt đầu tiến hành 365 độ toàn truyền. Đích, đồng hồ đeo tay Lý vừa mới vang lên đích một tiếng khinh minh rồi. Hiện ngay tức khắc từ bên trong truyền tới một cái âm u tiếng gầm gừ. DK, cho ta cá giải thích. Giải thích, DK nữu nữu cái cổ, lộ xuất một cái nụ cười cổ quái nói. Ngươi nghĩ muốn cái gì giải thích, ngươi tự cắt xén hạ tổ chức Lý vật tư. Dẫn đến kình thiên cùng cuồng mãng bên kia chiến cục tư nguyên khẩn khuyết. Càng là cường hành lưu hạ hoàng phong cung ngươi tư nhân khu xử. Chả nhẽ ngươi không cần cho chúng ta cá giải thích sao? Câu nói sau cùng cái kia nhân cơ hồ là dụng hết toàn lực hống ra ngoài. Càng là phối hợp nghiêm lệ ngữ khí nhất trưởng phách đánh tại trên bàn phát sinh phanh một tiếng vang thật lớn. Đi cây đầu lông mày nhẹ nhàng chú khởi, lộ xuất cực sốt ruột diễn cảm, không mặn không lạt ứng một câu. Vậy thì thế nào, An lão đầu đều không nói. Ngươi lúc này lại nhảy ra lai xảo cái gì? An nghị viên là An nghị viên. Ta là ta mới là ngươi trực chúc thượng ti. Viễn tại Tây Phương, lệ thuộc ma quỷ trung quyết sách cao tầng. Càng là đi cây trực chúc thượng ti nhân tại vệ tinh điện thoại trung thanh sắc câu lệ gầm hét lên. Ngươi ở bên ngoài sở tố sự tình nhất định phải đối ta phụ trách. Cho ta giao đãi, bạn đang xem tại truyện TRVKVKV, truyện TR giao đãi, đi cây kia song chạm lam sắc con mắt trung phiếm khởi từng trận nhiếp nhân hàn mang. Cười lạnh nói đến giao đãi, lão gia hòa, ngươi có phải hay không cũng đáng cho ta cá giao đãi. Ngươi vừa mới nhưng là làm hỏng ta hảo tâm tình nhi. Im miệng. Thông tấn một đầu khác cái kia nhân rốt cục lại tiếp tục cũng án lại không trụ hết lửa giận. Ngoan ngoan gầm hét lên, ngươi không tư cách cùng ta có kè mặc cả, ta hiện tại là ở mệnh lệnh ngươi, không phải tại thương lượng với ngươi, ngươi không có lựa chọn quyền lực, đi cây vẻ mặt dần dần lạnh xuống, nhưng là trên mặt vẫn như cũ duy trì như có như không mỉm cười. Dụng lạnh giá đến không hợp với đạo làm người thanh âm mang theo nhất phân diễu cật khẩu vẫn nói. Thật là, hảo đại quan uy a, lão gia hòa, ngươi có phải hay không tại nhắc nhở ta, lần này sau khi trở về cũng nên hướng ngươi phát sinh khiêu chiến. Thưởng vị trí của ngươi lai tọa tọa ni, thông thoại trung nguyên bản kia ồ ồ tiếng hít thở tức thì lạnh xuống. Chốc lát hậu tài lại truyền ra đi cây thượng ti cắn răng nghiến lợi tiếng cười lạnh. Ngươi đang uy hiếp ta. Đốn một chút hắn lại cười lạnh nói. Chân đáng tiếc a ta vị trí này cũng không phải là kháo khiêu chiến liền năng ngồi lên lai. Đi cây thưởng thức trong tay K370 thức súng ngắn. Mang theo nhất mặt khiến nhân không hàn mà túc lạnh ý khẽ cười mà nói. Không quan hệ, cho dù ta tự mình tọa không ra đây. Ta cũng năng đổi cá nhân lai tọa ma, đột một nòng súng nhất suý, đi cây vẻ mặt đột nhiên biến dữ tợn, khóe môi nhếch lên nhất lũ thị huyết mỉm cười, từ răng kẽ hở trung băng xuất từng chữ từng câu ác hung hãn nói. Lão Đông Tây, ta trước đây không giết ngươi chỉ là bởi vì thương hại ngươi. Cái này cũng không có nghĩa là liền có thể nã ta thi xá lai đối ta vung tay múa chân. Hiểu sao? Sau đây thiếu lai quản ta sự, có lẽ ta còn sẽ khiến ngươi hoạt được lâu hơn một chút. Ngươi, đi cây trực chúc thượng ti bị hắn cuồng vọng khí chỉ một chút nữa não sung huyết. Ngươi ban ngày đều cũng nói không ra một câu. Trích khí trực run, ta hiện tại còn rất tức giận nhi. Đi cây lại khôi phục ban đầu trêu chọc khẩu khí. Diện mang theo nhất phân khiến nhân cảm thụ đến ti ti lạnh ý mỉm cười chậm chậm nói. Lão gia hòa, biệt lại tiếp tục lai nhà ta không vui hảo sao, như không liên ta chính mình cũng không biết hội tố xảy ra chuyện gì lai ni. Còn có, ngươi kia điều tiện mệnh muốn mang đến cho ta hảo hảo cất giữ. Đợi ta lúc trở về hội tìm ngươi muốn, à à, ha ha, cáp cáp cáp cáp, vệ tinh điện thoại cơ lý truyền ra đi cây thần kinh chất dạng điên cười thanh. Ngồi ở trước bàn đọc sách một cái tóc trắng xóa ngoại quốc lão đầu chính sắc mặt chướng hồng. Thân thể nhẹ nhàng run, đột ngột, hắn nhất đem cầm điện thoại lên cơ ngoan ngoan đập xuống đất. Ba một tiếng toái hưởng hậu, trong phòng làm việc ngay lập tức an tĩnh lại, chỉ còn lại rõ ràng Khả Văn ồ ồ tiếng thở dốc. Cái này ngoại quốc lão nhân chính là ma quỷ trung nhất vị nhân vật cao tầng. Tên gọi Đác, đồng thời cũng là đi cây trực chúc thượng ti, chính là hắn cái này thượng ti tố là hữu danh vô thật. Than thượng như vậy một cái kiệt ngao không tuần thủ hạ. Đác vị trí này cũng tọa rất khó chịu. Xuất hoàn điện thoại cơ hậu, Đác Thiện đặt mông ngồi trở lại đến trên ghế dựa, mang theo đầy mặt lâu lâu không thể bình tức dư nổ. Từng ngụm thở hào hền, thở dốc sau một lúc, hắn tay dần dần bình phục lại, lại tiếp tục soi kỹ địa thượng bị xuất lạn vệ tinh điện thoại cơ. Sắc mặt âm tình bất định, Đác không hoài nghi chút nào đi cây theo như lời nói có thể tin. Kia điều kiệt ngao không tuần chó điên không cái gì những thứ khác ưu điểm. Duy có một chút miễn cưỡng năng xem như ưu điểm. Kia chính là nói là làm. Hắn đã nói quả yếu sát điệu Đác, kia liền nhất định sẽ động thủ. Sai biệt chính là thời gian sớm muộn mà thôi. Tại đi cây ánh mắt, nhưng là đến giờ sẽ không bởi vì thân phận của đối phương mà có sở cố kỵ. Tưởng lúc đầu tại ma quỷ huấn luyện doanh thời điểm, hắn liền năng đương toàn tổ nhân diện thân thủ tế điệu huấn luyện viên của mình. Bởi thế có thể nhìn thấy đi cây người này là lòng dạ độc ác. Lãnh huyết vô tình, sẽ không đi không cần biết ngươi là cái gì thân phận. Cho dù là ma quỷ lãnh đạo tối cao, chỉ cần hắn tưởng sát, liền nhất định sẽ động thủ, than thượng như vậy cá trong mắt không có người thủ hạ. Đác cuộc sống cũng rất không tốt quá, cả ngày lẫn đêm đều tại lo lắng đề phòng chỉ sợ đi cây lại nhả xuất cái gì loạn tử muốn khiến cho hắn cái này hữu danh vô thật thượng ti lai quyết làm. Cam chịu. Không sai, hữu danh vô thật, đi cây đến giờ liền không đem hắn cái này cái gọi là trực chúc thượng ti đặt vào mắt quá. Hắn chính là điều sẽ không thể nào bị bất luận kẻ nào tuần phục chó điên. Tố sự không chút kiêng kỵ hoàn toàn tùy tự mình yêu thích lai. Không có nhân có thể mệnh lệnh hắn, không có nhân có thể đối hắn vung tay múa chân, ai nếu là chân dám đem hắn nhạ gấp rút. Hắn có thể không cố kỵ chút nào làm ra ngươi tuyệt đối không dám tưởng tượng sự tình đi ra. Vốn có dĩ đi cây sở tác sở vi chết 100 lần đều dư giả. Nhưng khăng khăng ma quỷ quyết sách tầng nghị viên nhóm đều đối hắn cực phi hân thường. Tại một lần lại một lần bang hắn chùi đít, Đác chút nào sẽ không hoài nghi, nếu đi cây thực sát lời của hắn, ma quỷ tối cao nghị viên nhóm nhiều nhất cũng chính là cười xong qua chuyện. Lại tiếp tục đổi một cái nhân lai ngồi lên vị trí của hắn liền bỏ đấy mặc kệ. Sống chết mặc bay, ma quỷ tối không khuyết chính là nghe lời cầu, mà tối khuyết nhưng lại đi cây cái dạng này toàn năng thiên tài. Trăm năm tài đi ra một cái đi cây, ma quỷ lại há hội không đem hắn đương tổ tông giống nhau cung. Người trẻ tuổi ma, phạm điểm lệch lạc là khó tránh, ma quỷ không sợ một chút thủ hạ phạm thác. Chỉ sợ bọn hắn liên thác đều cũng không dám phạm mới là thực không cứu. Đi cây từ còn ở trại huấn luyện thời chính là cá kiệt ngao không tuần đích người. Vốn có dĩ hắn một loại cuồng vọng tự đại tính tình sớm đã đáng bị giáo quan cấp nhất xử bắn điệu. Nhưng liền bởi vì hắn biểu hiện ra không thể bì nổi khủng bố thiên phú. Mới để huấn luyện viên của hắn bởi vì liên tài mà một lần lại một lần cấp hắn cơ hội. Kết quả giáo quan cấp hắn vô số lần cơ hội nhưng không năng lưu cấp tự mình cơ hội. Tại đi cây tham gia tốt nghiệp kiểm tra hôm đó, đương toàn tổ nhân diện nhất thương đánh bạo giáo quan đầu óc. Sau đó mang trên mặt nụ cười sáng lạn, tại mọi người sợ như sợ cọp ánh mắt hạ thi nhiên đạp thượng vận chuyển chuyên chờ cơ đi tham gia khảo hạch địa điểm. Kia nhất giới tốt nghiệp kiểm tra lệnh cuối cùng hạnh tồn xuống nhân cho tới hôm nay nhớ đến đều nhưng có dư quý. Vốn có mỗi nhất giới tốt nghiệp kiểm tra trung tồn hoạt suất là không đến 10%. Nhưng là kia nhất giới bởi vì có đi cây tham dự. tồn hoạt suất trực tiếp nhận hàng đến rồi 2%. Sang hạ từ trước tới nay không người có thể phá kỷ lục. Mà cái này 2% còn là ma quỷ kịp thời tham dự kết quả. Nếu không cuối cùng năng sống trở về chỉ sợ liền chỉ có đi cây một cái nhân. Đi cây kiểm tra cùng 11 lúc đầu giống nhau, đều là bị tống đến nguyên thủy xâm lâm chung yêu cầu tồn hoạt tam thiên. Đồng thời tại cái này tam ngày lì yếu cố hết khả năng nhiều sát điệu những thứ khác học viên tịnh thu tập đến bọn họ dấu hiệu bài. Bất quá đi cây nhưng làm hỏng cái này điều quy tắc. Hắn cương đạp tiến cái này phiến nguyên thủy xâm lâm chung liền không thể chờ đợi chung quanh đi tìm liệp vật. Phàm là xuất hiện ở hắn tầm mắt chung nhân không có một cái có thể trốn tránh được điều. Mà mỗi lần hắn sát nhân chi hậu cũng sẽ không thí vui vẻ bào khứ thu tập bọn họ dấu hiệu bài. Người khác là dĩ bài nhiều vi vinh, hắn nhưng hiềm mang theo thương hiệu là dườm già phiền toái. Sát nhân hậu trực tiếp khí thi khí bài, vỗ vỗ cái mông bận rộn tìm hại nhất bát liệp vật. Tài ngắn ngủi tam ngày lý, chết ở trong tay hắn nhân số liền đã đạt đến một cái con số kinh khủng. Càng là sang hạ ma quỷ từ trước tới nay các giới tốt nghiệp kiểm tra chung giết người tối cao kỷ lục. Đến tận hôm nay đều không người năng phá, mà càng khiến nhân không nghĩ tới là, tại tam hôm sau, đi cây chạy đến địa điểm ước định tìm đến tiếp ứng bọn họ vận chuyển chuyên chở cơ. Sau đó cực độ điên cuồng đem vận chuyển chuyên chở cơ bên trong bao gồm cơ trường tại bên trong tất cả mọi người đều sát điệu. Lại phá hư cái này giá vận chuyển chuyên chở cơ hậu tiện thủ ở một bên. Phàm là lúc này đây xuất hiện nhân toàn bộ đều bị hắn giết chết. Nếu không là ma quỷ nhận ra đến không thích hợp, chạy nhanh lại phái nhân đến kịp thời tham dự lời nói. Chỉ sợ cái này nhất giới cắt cử ra khứ lưỡng thiên danh học viên liền chỉ có đi cây một cái nhân có thể còn sống trở về. Mà đi cây chính là tại cái này nhất chàng tốt nghiệp kiểm tra trung đại phóng xuất sắc bị ma quỷ tối cao nghị hội chú ý thượng. Chí xử hắn sau đây lộ tử xuôi gió xuôi nước, cho dù làm ra lại tiếp tục khắc người sự tình nhưng năng một đường đại khai đèn xanh cho đi. Đi cây chính là như vậy một cái tố sự không cố kỵ chút nào lại kiệt ngao không tuần đích người. Trên đời này không có người có thể tuần phục được hắn. Chỉ ít đắc không cho là mình có thể tuần phục hắn. Đắc có chút đau đầu độc ngồi ở to như vậy trong phòng làm việc nhu huyệt thái dương. Hắn đã không phải là tại đau đầu đi cây sấm xuất họa yếu thế nào thiện hậu. Mà là bắt đầu đau đầu đi cây uy hiếp hắn đám kê thoại. Đi cây là cái nói đến liền nhất định sẽ làm được nhân. Cái này nhất điểm đắc chút nào không cảm thấy hoài nghi. Vì thế hắn thâm tín đảng kia điều chó điên lúc trở lại liền sẽ là của mình chết kỳ. Những năm này thói quen xa xỉ sung túc sinh hoạt, đã tuổi trẻ thời huyết tính cũng dần dần bị ma khứ. Tâm tính chung càng là nhiều hơn nhất phân khiếp nhược, nói đến cùng, hắn sợ chết, tuy nhiên hắn tịnh không cho là như vậy, nhưng năng không chết tổng là hảo, nhưng là muốn yếu tự mình không chết lời nói. Còn là cần có từ đi cây trên người hạ thủ, đắc kia song mang theo ngoan lệ con mắt cốt lục lục chuyển chuyển. Tinh linh chảo khởi trên bàn làm việc nội tuyến điện thoại âm u nói. Đem đi cây trong khoảng thời gian này sở hữu tư liệu đều tống đến. Ta nên biết rằng hắn khứ qua chỗ nào, ra mắt người nào, đã làm gì sự, ngay tức khác, lập tức tống lai, là, điện thoại lý truyền ra bí thư kia thanh âm ngọt ngào. Nhưng đắc lúc này nhưng vô tâm khứ hân thưởng kia động nhân thanh tuyến chung mơ hồ mang theo nhất phân dụ hoặc. Mấy phút sau, nhất phân dày dày tư liệu bãi tại đắc trên bàn làm việc. Mà hắn giống như thấy đến một cái bị lột sạch y phục mỹ nữ dạng. Mang theo không hiểu chấn phấn tâm tình nhất đầu ngã vào cái này tháp dày dày tư liệu chung. Nửa giờ sau, đông, đông, đông. Trong phòng làm việc vang lên từng trận nặng nề sao kích thanh. Đắc ngồi ở trước bàn làm việc, ngón tay nhẹ nhàng sao kích mặt bàn phát sinh thùng thùng thanh âm. Ở trước mặt của hắn bãi nhất trang chọn lọc ra ngoài tư liệu. Tư liệu chung ký lục tịnh không nổi bật, nhưng là lại có chút làm cho người ta phải suy nghĩ. Thượng diện ký lục đi cây tại gần đoạn thời gian lý một ít không quá bình thường thể hiện. mà làm cho hắn thể hiện xuất không quá bình thường căn nguyên nhưng lại lai tự một cái Long Quốc thiếu nữ. Đắc ánh mắt dừng lại tại tư liệu nhất sắc biệt một tấm hình thượng. Tấm ảnh bên trong là một cái trường rất điểm mỹ Long Quốc thiếu nữ Trương Hân Hân. Giơ tay điêm khởi cái này trương tấm ảnh, Đắc khóe miệng dần dần phù xuất nhất mặt ngoan lệ tươi cười. Cách trương.